Ngươi nghĩ ta sẽ nương tay sao? Tên này có tinh thần lượng thiên xích hộ thể, cho dù ta muốn giết hắn cũng là kết cục lưỡng bại câu thương, đừng quên, còn có 9 người nữa chờ kiếm trác. Chu Báo lạnh lùng nói, thân hình di chuyển nhanh hơn. Ngươi đã bại lộ tam giới tiểu na dịch, nếu như lần này không thể triệt để giết chết hắn, lần sau gặp lại, hắn có phòng bị càng không dễ đối phó. Hắn bây giờ đã có phòng bị rồi, nhưng hắn bây giờ đã bị thương. Cho dù hắn bị thương, còn có tinh thần lượng thiên chỉ, ta sẽ không liều mạng cùng một món thuần dương pháp khí cường đại. Chu Báo thầm nói, nếu như ngươi có thể đoạt được thanh thiên chỉ đó, ta sẽ có cách khiến ngươi thực lực bạo tăng. Thanh Linh kêu lên, như ý kim lân côn chưa phải thuần dương pháp khí thần binh như ý, lấy được tinh thần lượng thiên chỉ, là có khả năng luyện nó thành thuần dương pháp khí thần binh, đến lực đó thực lực ngươi nhất định đại tăng. Thứ đó vốn dĩ đã là một món thuần dương pháp, ngươi muốn luyện nó vào trong binh khí làm gì? Chu Báo có chút không hiểu, nhưng thân hình một lần nữa chớp động. Cách chương.